Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 250, thông minh không đủ dùng. Góc truyện audio.com, Lorelai vừa thấy Articuno kiêu ngạo mà ngẩng đầu tích tụ I-beam chuẩn bị là ra sau cũng công kích để kết liễu mình trên khuôn mặt đang tuyệt vọng cùng sợ hãi của Lorelai đột nhiên hiện lên một nụ cười mỉm. Bên cạnh Lorelai đột nhiên xuất hiện Exeggutor và Zing hai con Pokemon. Cùng lúc đó ở bốn vị trí khác nhau trong khu rừng cũng đồng loạt xuất hiện bốn luồng khí tức cường đại của bốn con Pokemon khác nhau đem Articuno vậy ở trung tâm. Quay lại lúc trước khi Lorelai di chuyển trong rừng băng đầy rẫy những thân cây to lớn này. Ở mỗi phương hướng khác nhau Lorelai là đều gài lại một quả Pokebo và không hạn chế Pokemon trong đó và chúng có thể tự ý ra ngoài. Với kiểu di chuyển hình xoắn ốc quanh khu rừng khi đến được trung tâm của khu rừng này trên. Tay của Lorelai chỉ còn lại hai con Pokemon sẽ ở bên mình làm ra phòng ngự còn mấy con Pokemon chủ công đã được Lorelai sắp đặt ở bốn phương vị khác nhau trong khu rừng. Có khả năng công kích tầm xa chuẩn xác nhất Cloyster được Lorelai xếp đặt ở vùng ngoài cùng. Sau đó là thực lực cường đại Lapras con Pokemon đầu tiên đã đồng hành cùng cô từ khi còn bé đến nay trước cả Cloyster và thực lực cũng đã tiếp cận quán quân cấp bậc. Lapras được tiếp nhận ở bên cánh phải của Articuno và mục tiêu công kích của nó là cánh của con này thần thú. Gây được càng lớn thương tổn càng tốt cho cánh của Articuno để hạn chế khả năng phi hành của Articuno là nhiệm vụ mà Lorelai giao cho nó. Đối diện Lapras ở vị trí bên trái Articuno là Slowbro con này lù đù Pokemon nhưng với chỉ số IQ được đồn đại là đạt mắc của mắc với 5.000 IQ thì Lorelai là hoàn toàn không cần. Lo lắng về nó an toàn khi chắc chắn nó là có thể làm ra ứng đối ở vị trí cách Articuno 200m này, còn trong cùng gần với Articuno nhất và đứng ở phía sau nó đó là một con Pokemon dạng lợn rừng với lớp lông dài màu nâu phủ kín hoàn toàn thân thể của nó. Đó là một con Pyloswine, mục tiêu của nó là từ đằng sau đánh úp lại Articuno. Vì tốc độ công kích của chiêu thức mà Lorelai giao cho nó dùng để tấn công Articuno là chậm nhất cho nên nó cũng là con Pokemon gần vị trí Articuno nhất không khác gì Lorelai bản thân. Còn về phần an toàn thì với sức phòng ngự kinh người của Pyloswine thì càng không cần lo lắng điều này, có thể nhìn thấy điều đó từ người họ hàng xa của nó con kia Mamoswine khi chịu đến như vậy thương thế gây ra bởi Articuno mà vẫn chưa dứt bỏ sinh mạng. Lapras, Pyloswine, Cloyster và một con Slowbro mỗi con đứng ở một phương vị khác nhau này. Đồng loạt mà hướng chiêu thức đã sớm ngưng tụ của mình bắn về phía trên không trung đang tích tụ năng lượng Articuno. Cloyster thực lực cường đại nhất hơn nữa nó là con có khả năng tầm xa công kích có thể nói là lợi hại nhất trong đám Pokemon của Lorelai. Khả năng tầm xa công kích của nó được thể hiện qua việc cho dù là mục tiêu ở xa nó 1 km khoảng cách thì nó vẫn có thể nhắm bắn đến chính xác không chệch một ly. Bằng chiếc sừng đang xoay tròn với vận tốc cực hạn trên đầu mình Cloyster nhắm thẳng đến quả cầu năng lượng đang được Articuno tích tụ trong miệng kia. Vị trí của nó là ở phía đối diện Articuno cho nên để làm được điều này là không có một chút khó khăn đối với con Cloyster. Chỉ có nửa cây số khoảng cách đối với chiếc sừng như một chiếc tên lửa tầm xa bắn đến của Cloyster tiêu tốn không đáng kể chỉ 1-2 giây. Thời gian, cùng lúc đó vừa ra khỏi bóng bốc mấy con Pokemon của Lorelai cũng đã chuẩn bị trước mà lập tức phát động công kích bắn về phía con kia đang ngưng tụ năng lượng và không cách nào di chuyển cùng làm ra phòng ngự chiêu thức Articuno. Lapras từ phía bên phải bắn tới là một chiêu Hyper Beam với cột sáng mang theo năng lượng nóng rực bắn tới Articuno. Bên trái Slowbro cũng làm ra hành động tương tự nhưng khác phía với Lapras, một chiêu Hyper Beam được nó bắn về phía sườn trái của Articuno. Từ phía sau ngay gần dưới vị trí Articuno Pyloswine ngưng tụ một điểm sáng trắng, sau đó điểm sáng này mau chóng biến lớn mà hóa thành một tảng đá to lớn bao phủ bởi bạch quang. Chiêu Rockwalker được nó phát huy đến cực hạn tạo ra tảng đá lớn này. Tảng đá to lớn được Pyloswine điều khiển kết hợp với một cú húc mạnh bằng đầu từ nó đẩy bắn về phía. Articuno tuy rằng tốc độ của tảng đá là không nhanh nhưng dưới tình thế này Articuno là chắc chắn sẽ trúng chiêu nếu không làm ra né tránh kịp thời. Ngay cả dưới chân Lorelai con này đã gần như kiệt sức điêu gong cũng là bộ dạng một kích quyết định thắng thua như thế mà sử xuất toàn bộ lực lượng còn lại của mình mà thi triển Aurora Beam bắn về phía Articuno. Trên dưới trái phải bị vây công mà không thể làm ra né tránh do đang ngậm trên miệng một viên to lớn I-Beam thần thú Articuno cảm giác nguy cơ ập đến. Không chút nghĩ ngợi nó lập tức sử xuất toàn lực mà phóng thích ra toàn bộ thực lực của mình. khí thế của thần thú cấp bậc thực lực Pokemon từ Articuno phát ra bao phủ thiên địa khiến cho mấy con Pokemon xung quanh của Lorelei và chính bản thân của Lorelei đều cảm thấy ngạt thở. Nhưng công kích đã phát ra làm sao có thể thu tay lại, hơn nữa. Nếu giờ đây thu tay lại thì Articuno cũng là sẽ không tha cho tất cả mọi người ở đây. Cả Lorelei và Pokemon của cô đều biết được điều này cho nên công kích phát ra thế đi không giảm trái lại còn tăng. Mấy con Pokemon là sử xuất toàn lực mà phát ra công kích bắn về phía con này, thậm chí dưới mệnh lệnh của Lorelei ở bên người cô Dinh và Exeggutor đều là bỏ qua hoàn toàn phòng ngự mà dùng công kích mạnh nhất chiêu thức công kích về phía Articuno. Exeggutor Solar Beam, Dinh Side Beam, Lorelei lạnh lùng ra lệnh cực nhanh và vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con kia thần thú cấp bậc Articuno. Không có một chút cảm tình ba động trên mặt Lorelei bởi vì tất cả đều là dư thừa khi giờ đây đã biết được thực lực chân chính của con này Articuno kinh khủng như vậy thì sợ hãi cũng là vô dụng. Tất cả hy vọng là hoàn toàn dựa vào một kích này toàn lực của tất cả bảy con. Pokemon của cô mang đến lần này, vốn cho là đã cẩn thận hơn lão già Prise kia khi mang tới toàn bộ đội hình nhưng Lorelei lúc này cũng cảm thấy tất cả đều là không đủ khi đối mặt Articuno. Nói thì lâu kỳ thật tất cả chỉ diễn ra chưa đến 2 giây thời gian. Nhanh đến nỗi Articuno là đang nới lỏng trạng thái mà toàn lực ngưng tụ I-beam để kết liễu Lorelei thì một căn gai nhọn với uy lực kinh người bắn trúng quả cầu năng lượng do nó toàn lực ngưng tụ kia. Gai nhọn kia đương nhiên là chiếc sừng của Cloyster được chính nó bắn ra tinh chuẩn mà đâm vỡ quả cầu năng lượng đang ngưng tụ trước mỏ của Articuno kia, năng lượng bị phá vỡ lập tức hỗn loạn mà sinh ra bạo tạc. Cùng lúc đó hai cánh cổng sườn của Articuno lúc này cũng gặp trọng kích do ở gần đó Hyper Beam cột năng lượng nóng rực của Lapras và Slowbro bắn đến gây ra thương tổn. Oanh oang, oang, một tiếng nổ lớn trên không trung phát ra khiến cả vùng đất băng giá ở nơi đây cũng phải rung chuyển. Nổ lớn trên không trung khiến cho thân thể của Articuno dù cho là thần thú cấp bậc cũng bị đánh rơi xuống do năng lượng va chạm đem nó đẩy lui. Articuno lúc này đây phát ra đau đớn thanh âm trong im lặng bởi vì miệng của nó nhận thật lớn thương tổn khi ở quá gần vụ nổ. Nhưng chưa rơi được bao lâu thân thể đang đau đớn đến cực độ nó lại một lần nữa gặp phải trọng kích khi một tảng đá lớn đâm dầm vào thân thể nó cùng với đó là thêm vào hai chùm tia sáng bắn trúng nó từ Dinh và Exeggutor. Tất cả công kích mà mấy con Pokemon của Lorelei phát ra rất nhanh liền kết thúc bởi vì vụ nổ lớn kia truyền ra ba động thật sự quá lớn, nó đẩy lùi tất cả và quét ngang mọi thứ ở xung quanh trung tâm vụ nổ. Chịu đựng tai họa này trực tiếp, phải nói đến đó là Lorelei và Pokemon của cô khi ở quá gần vụ nổ khiến tất cả bị văng ra tứ phía theo các hướng khác nhau. Vốn tưởng rằng thời gian lâu như vậy đuổi bắt con này Articuno đã lấy ra thực lực chân chính nhưng Lorelei vạn vạn không ngờ đến con này lại là thần thú cấp bậc Pokemon cho nên không còn cách nào khác là lựa chọn phương pháp công kích như đồng quy vô tận này. Articuno nhận nặng như vậy thương thể hoàn toàn là do chính quả cầu năng lượng I-beam đang được nó ngưng tụ kia tạo thành làm ra nổ tung. Một lần nữa Articuno vì bị bất ngờ bởi thủ đoạn mai phục của con người cũng là một tên áo choàng đen mà bị thương. Nó thật hận, nhưng lúc này đây thân thể của nó gặp liên tiếp thương tổn do những đòn công kích liên tục của đối phương tuy chỉ là nhỏ yếu nhưng khi góp lại kết hợp với năng lượng tàn sát bừa. Bãi từ chiêu kia I-beam khiến nó là không cách nào cử động. Còn kẻ thù của nó tên kia mang trên người áo choàng đen đã bị sức mạnh kia quét ngang không biết văng đến nơi nào địa phương. Cùng với Lorelei còn có mấy con Pokemon của cô cũng bị vụ nổ bao trùm thân thể mà đánh bay. Như một cơn bão tuyết mạnh đến cực đại thổi qua nơi đây nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với bão tuyết thổi trên sườn núi Snowtop kia về đêm. Không khí của cả vùng đất nơi đây đều đột nhiên bị giảm mạnh khi cơn bão tuyết này đi qua. Đang trong hang động dưới lòng đất ngủ ngon lành Lâm Phàm đột nhiên giật mình tỉnh giấc khi trên đầu truyền đến huỳnh huỳnh cảm giác như một đàn voi đang chạy loạn ở trên đầu mình. Chấn động từ vụ nổ do năng lượng tàn phá từ chiêu I-beam ngưng tụ gần như cực hạn của Articuno truyền đến tận nơi. Lâm Phàm đang ở sâu trong lòng đất, chấn động dạng này kéo dài đến 2 phút thời gian mới từ từ lắng lại. Lúc này đầu óc của Lâm Phàm còn có chút mơ hồ mà đứng ở nơi cửa hang động ngẩng đầu ngắm nhìn lên phía trên đầu mình miệng hang gió bão mang theo băng tuyết đang vù vù thổi qua kia. Nhưng ánh mắt của Lâm Phàm là hoàn toàn không quan tâm đến thứ bão tuyết đang làm rung động mạnh mạng nhện của S. Ariados, thứ hắn quan tâm lúc này đó là giải quyết đi lượng nước sau thời gian dài chuyển hóa và tích tụ trong cơ thể mình cần được giải phóng. Làm xong công việc bóp cổ nhà máy nước, vào mỗi lần thức dậy của mình Lâm Phàm không khỏi đánh cái rùng mình khi nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh bất thường. Cái con này Articuno là còn định làm ra dạng này vô nghĩa hành động tàn phá đến bao giờ đây? Vốn tưởng rằng một tuần thời gian yên ắng, trôi qua ta là sẽ được rời đi nơi này đâu, vậy mà một tuần không có chút động tĩnh nào, con này Articuno lại là điên cuồng hơn sao? Thay vì ngươi nhọc công tìm kiếm ta tung tích, tại sao ngươi không để sức lực đó mà đi tìm lại con kia Articuno được đã gieo rắc sự chung tình vào người ngươi để làm lại việc đó một lần và có thêm một hai quả trứng nữa ra đời thay thế cho hai quả trứng gửi ở nơi ta. Chấm, vừa kéo khóa quần Lâm Phàm vừa lẩm bẩm mà đi vào trong hang động. Dạng này gió bão điên cuồng quét qua đã sớm không có làm kinh động đến được Lâm Phàm, khi đó là hiện tượng thường xuyên xảy ra vào khoảng một tuần trước thời gian. Có khác chỉ là khác ở chỗ lần này uy lực truyền đến kinh khủng hơn mà thôi, khi ở sâu trong lòng đất Lâm Phàm còn có thể cảm nhận được ở trên mặt đất truyền đến rung động và nhiệt độ hạ thấp. Nhưng, dù cho là như vậy thì tính sao? Dù sao Articuno khi hắn trốn ở đây là cũng không tìm được hắn vị trí, chỉ cần hắn không ra khỏi hang động này thì Articuno làm sao có thể bắt được hắn mà chút giận đâu. Còn chút giận vào không khí dạng này, cách làm Lâm Phàm là mới mặc kệ Articuno tự mình giày vò bản thân, hắn muốn xem Articuno là lì hơn hay mình là lì hơn. Ở đây mấy tháng thời gian hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Ai chỉ là mấy con kia Homegrow tại sao còn chưa có về đâu? Nếu các ngươi bị Articuno con kia chim mẹ bắt được mà dám mở mồm khai ra ta, đến lúc đó ta thoát đi nơi đây và lần nữa tìm được các ngươi thì hừ, hừ. Buồn chán ở trong hang Lâm Phàm lúc này cũng sẽ nổi lên dạng này ý nghĩ xấu, tuy biết rằng mấy con này Homegrow khả năng ẩn nấp cùng tốc độ là không thể khinh thường, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Dù cho, khả năng này cực thấp nhưng Lâm Phàm là cũng không thể không sinh ra loại này ý nghĩ trong đầu. Kỳ thật Lâm Phàm lo lắng là dư thừa khi mà Articuno đã sớm quen thuộc ba con này Homegrow xuất hiện ở vùng đất này trong mấy năm nay, và cho dù không có thân quen nhưng bọn chúng là cũng đã biết mặt nhau và không xa lạ gì. Mà Lâm Phàm là đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi Snowtop và là kẻ mới đến, cho nên Articuno là không có một chút nào suy nghĩ Lâm Phàm và đám này Homegrow sẽ có mối liên hệ nào đó mà đến ở nhờ đối phương. Sau thời gian dài tìm kiếm Lâm Phàm tung tích, Articuno là đã sinh ra suy nghĩ nửa tin nửa ngờ về việc Lâm Phàm còn tại dãy núi này. Nó nghi ngờ đó chỉ là cách Lâm Phàm đánh lừa nó để thu hút nó chú ý và nó sẽ ở lại nơi đây không làm ra truy đuổi. Còn Lâm Phàm bản thân thì đã sớm ôm theo con nó cao chạy xa bay khỏi nơi này, vì dù sao nó đã tìm khắp mọi nơi có thể tìm kiếm trong khu vực này mà khí tức của Lâm Phàm cũng là theo thời gian mà dần dần tiêu tan đến không còn sót lại chút gì trình độ. Nhưng hiện tại cho dù nó có phát hiện ra Lâm Phàm thì cũng làm gì được hắn đây, khi thương thế của chưa hoàn toàn chưa khôi phục Articuno bản thân lại nhận thêm một đợt mới thương thế. Hơn nữa thương thế lần này còn do chính nó tự gây ra cho mình, khi mà tự tin muốn toàn bộ mà đóng băng đối phương khiến nó ngưng tụ I-beam phải gọi là toàn lực mà làm, khiến chiêu này I-beam phá lệ cường đại. Ai có thể ngờ rằng chính chiêu này I-beam lại sẽ bị người âm mà bạo tạc khiến ở gần nhất trung tâm vụ nổ nó đầu óc bị nổ đến thất điên bát đảo. Toàn bộ đầu chim là nơi truyền đến nhất đau nhức bộ vị, sau đó là đến thân thể nó. Dù cho có hệ ai nhưng dạng này bạo tạc, cũng làm cho bản thân nó bị nổ đến toàn thân đều là thương thế, hơn nữa còn bị một chuỗi dài liên kích của tên kia áo choàng đen bắn trúng khiến nó lập tức gặp trọng thương. Đối thủ chưa thấy bị thương ở đâu nhưng Articuno bản thân lại trước tiên lĩnh đến thương thế khó lành, khiến cho Articuno bản thân tức giận cùng ủy khuất đến cực hạn. Sau khi bạo tạc qua đi, nó lết thân thể tàn tạ của mình bay về phía đỉnh núi cao, nó cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian để ổn định thương thế cùng khôi phục suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu sau vụ nổ kia. Nó cần làm đó là rút ra kinh nghiệm, sau đó mới tìm kiếm kẻ thù của mình làm ra trả thù, bởi vì nó cảm thấy trí khôn của mình chưa đủ dùng khi nắm giữ thực lực khủng bố nó liên tiếp bị người âm hai lần và tổn thất thảm trọng ở một phương trời xa khác. Ba con Homegrow đang du sơn ngoạn thủy, ba cặp mắt láo liên mà nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu, thì đột nhiên cả ba đều cảm thấy thân thể lạnh run. Không chút nghĩ ngợi, chúng thành thói quen mà quay đầu hướng về tổ bay nhanh vì cảm thấy bất an trong lòng. Dạng này bất an thời gian này là thường xuyên xảy đến kể từ khi chúng rời tổ tìm kiếm bảo vật và Lâm Phàm ở lại trong tổ ẩn cư. Cho nên chỉ cần trong lòng nổi lên bất an cảm giác là mấy con này Homegrow lập tức dừng lại tất cả công việc trong tay mà trở về, bởi vì khi ở chung với Lâm Phàm thời gian này ba con Homegrow học được một bài học quan trọng, đó là bảo vật dù nhiều nhưng phải có thực lực thì mới giữ được, và muốn có được thực lực thì trước tiên phải học được đó là phải biết quý trọng cái mạng nhỏ chỉ có một của mình. Cách chương.